Tạo thần, chương 317, phi thư thách khôi lôi. Góc truyện audio.com. Chấm, vu, một đào bong giang quy di bát chơ loe lên ở phía trước. Phát ra âm thanh rông như một mũi tên nhọn rách pha không gian. Vừa qua bên cạnh người của Doanh Thừa Phong rồi sau đó biến mất. Hắn hơi nhiệt mày một chút, tuy rằng tốc độ của vật kia nhanh tới cư xê điểm. Nhưng vẫn không thể tránh thoát con mắt của Doanh Thừa Phong. Quả thật, chiếc đầu sư xê này đã mất đi công hiệu thần kỳ, từ đó biến thành vật phẩm chàng sư xê thuần túy rồi. Nhưng là, tinh thần lư xê của Doanh Thừa Phong cũng không mất đi, tuy rằng hắn không thể quan sát mọi thứ trong vòng 200 trường. Nhưng đối với khoảng cách 20 trường xung quanh hắn vẫn còn năng lư xê nằm giữ ở trình độ nhất định. Ngay khi đào bong giang quy di kia xuất hiện trong khoang khắc, tinh thần lư xê của hắn đã tập trung vật này, ánh mắt nhảy bén môi thời khắc đều chú ý vào đồng tình của nó. Quả nhiên, vật đó chui ra từ một góc âm u, lấy tốc độ nhanh như chớp bay qua bên cạnh hai người bọn hắn. Nhưng ngay thời khắc điên quang hoa thách này, Doanh Thừa Phong đã nhìn ra được hình dạng của vật ấy. Đó là một con đại lao thư. To bằng một đứa trẻ con, trên sông lưng nó, lại sinh trưởng một đôi cành nhỏ giống như cành rời có thể gấp lên. Tuy rằng thể tích của nó không nhỏ, nhưng tốc độ vẫn nhanh như chớp, chơ loe chơ hiên giữa tầm đó khiến cho người ta ngơ như gặp quỷ. Có rất ít người có thể phản ứng kịp, trường thương trong tay khe run lên, Doanh Thừa Phong đừng yên tai chỗ, dường như bị đào hắc ảnh kia làm hoang sơ. CKITTT, phía sau truyền tới một tiếng thê chói tai, sau đó đào hắc ảnh lại xuất hiện lần nữa, tuy nhiên lúc này nó lại không tiếp tục xê qua hai người. Mà lao thẳng về phía đường tư đa sơm có phòng bi, y không sút hoang mang giơ la chăn trong tay lên, thân thể của đại lao thư đâm mạnh vào trên la chăn. Nhưng sau đòn nghiêm trong vây nó lại có vẻ giống như không sao cả. Ngược lại mở ra cái miệng nhỏ đỏ hoen, bên trong móc lên mấy chiếc răng nanh hoàn toàn không tương xứng với thể trạng. Hung hăng cắn lên, chỉ có điều, tâm chăn trong tay đường tư không bị luyện chế bằng vật liệu gì. Trên mặt là chăn bóng loang như gương, mắc cho răng nanh đài lào thư sắc bén như thế nào cũng giống như chua cắn mài rua. Nhìn thư xê sư vô lư xê, mà vào thời khắc này. Trong hư không đột nhiên sang lên một đạo ánh sáng màu hồng. Ba vương thương của Doanh Thừa Phong bay tới như tia chớp. Xuyên qua thân hình đại lao thư phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương. Nhưng chân khi không lô vân theo đầu thương dung manh tràn vào trong thân thể nó. Khiến ngũ tạng lục phủ của nó nổ tung, chỉ kiên trì không tới một giây đồng hồ đã hoàn toàn biến mất. Bởi thân thể và nội tạng cốt cách bên trong đã bị chân thành bốt mịn. Không thể tiếp tục trông đỡ thân thể nó kêu gào. Mùi thương nhẹ nhàng rung lên, ném sắc đài lao thư xuống dưới. Hắc hắc, đường huynh, đây là phi thư sao? Không tôi, đường tư trầm dài gật đầu. Nghiêm nghi nói, tuy rằng đây là lần đầu tiên tiêu đề nhìn thấy, nhưng nó sắc thư xê là phi thư. Không thể nghi ngờ, uy lư xê của nó thế nào? Doanh Thừa Phong hỏi vào vấn đề mấu chốt nhất, đường tư trầm giọng nói, nếu chỉ là một con phi thư kỳ thư xê không đủ uy hiếp. Nhưng nếu số lượng đã tới hơn 100 con, như vậy sẽ là một vấn đề vô cùng như xê đâu. Doanh Thừa Phong lăng lẻ cười, nói, trên 100 con phi thư, chẳng lẽ có thể khiến đường huynh sơ hay sao? Tuy rằng tốc độ phi thư cứ xê nhanh. Nhưng trừ việc đó ra dương như cung chẳng còn gì đắc bia. Nếu là ngàn vạn con, có lẽ Doanh Thừa Phong sẽ kiêng kỵ, nhưng nếu chỉ hơn 100 con, chỉ sợ còn chưa đủ ba vương thương dê đây này. Nhưng mà, đường tư cung nhiều mày nói, Doanh huynh ngàn vạn không nên xem thương mây thư này, vật này là đặc sắc của thông đạo thi luyện, hàm răng của nó mới lời hay nhất, y biểu hiện thu thê găm can. Thấp giọng nói, chấm, hàm răng của bọn nó cứ xê kỳ cưng coi, cho dù linh khi bình thường cũng có thể căn vơ. Hơn nữa, chỉ cần bị nó căn chung, sẽ nhất định không chịu buông ra. chứ khi con môi tư vong hoắc bon chung mất đi sinh mang mời thôi. Doanh thư phòng dung minh, gật đầu nói, đa ta, đương tư khe mim cười, móc ra một cài bình ngọc từ TNG ngư xê đưa tới. Nói, doanh huynh, danh nành của nó có ân chưa độc tinh manh lia, nếu huynh vô y bi vật này căn chung, hay lấp từ xê nuốt một viên đan dược, nếu không kích độc công tâm, cho dù thuộc nào cũng không thể cứu chưa được. Vẻ mặt nghiêm nghi, doanh thưa phong nhân lấy bình ngọc, đề thật cẩn thận vào trong ngư xê, nói, hy vọng tiêu đề xe không bao giờ cần sử dụng đan dược này để giải độc. Đương tư cười ha ha nói, doanh huynh nói rất hay, nếu đốc đương chú ý cẩn thận, có lẽ đan dược này cũng không cần thiết phải dùng tới. Doanh thưa phong mỉm cười một chút, đột nhiên nói, đương huynh, vừa rồi dường như người còn nói qua, phi thư trong thông đao giao cho ngươi, hách khôi lôi giao cho ta, không biết ngươi có thủ đoạn gì có thể đối phó bọn chúng. Đương tư hơi hơi ngửa đầu, nói, doanh huynh, không lẽ huynh quên đương gia ta có vật gì nổi danh sao? Y tư tay móc ra một dải khăn lúc dài, nhẹ nhàng mua một chút, lấp từ xê, không gian chung quanh phát ra từng đờ hương thơm kỳ dị. Doanh thừa phong nhíu mày nói, đây là đàn hương đặc chế của bồn môn, nhân loại chúng ta hất nhiều vài hơi, có thể phân chân tinh thần, nhưng đây lại là mùi ma phi thư ghét nhất. Ha ha, nếu phi thư ngửi được mùi hương này, 99% sẽ lựa chọn tránh ra thật xa. Doanh thừa phong hài lòng gật đầu một cái, chỉ cần có thể tránh đi đàn phi thư quy mô lớn. Như vậy ngẫu nhiên xuất hiện vài con cung không đang bận tâm. Hai người lại tiếp tục đi về phía trước, doanh thừa phong dùng hệ khả năng phong tinh thần lư xê ra ngoài. Trong phạm vi hắn cảm ứng, quả nhiên không phát hiện hành tung phi thư, trong lòng doanh thừa phong tâm tắc kêu kỳ lạ, xem ra đường tư cung không che giấu, quả nhiên loài hương thơm này có tác dụng xua đuổi phi thư. Bỗng nhiên, doanh thừa phong dừng bước, ánh mặt gạt gào tập trung vào một óc âm u, dường như nơi đó ẩn chứa một loài sinh vật nguy hiểm mạnh mẽ. Trong lòng đường tư hơi trầm xuống, nói, chấm, doanh huynh. Huynh phát hiện cái gì? Đường tư trầm dài lắc đầu, nói, có lẽ, đây là thách khôi lôi mà huynh nhắc tới rồi. Ở nơi đó, xuất hiện một khôi đà hình người cư xê lớn. Khôi đà này giống như là một kiên điều khác, toàn thân không có sút khí từ xê sinh mệnh. Nếu như gặp được vật này ở bên ngoài, chắc chắn doanh thừa phong xe không để ý tới. Nhưng tư khi nghe được về thách khôi lôi từ trong miệng đường tư, hắn đương nhiên không thể nhìn như không thấy rồi, nhẹ nhàng tiến lên một bước, cước bộ của doanh thừa phòng cư xê kỳ thong tha, nhưng mà, ngay thời điểm mùi chân của hắn vừa qua một loài rời hắn, thách nhân trong góc tối kia cùng đột ngột cử động, nó giống như một kiên mày bóc đủ dày đủ cót, cao cao vung lên thách truy trong tay, đấp thẳng về phía doanh thừa phòng, thân hình của doanh thừa phòng chơ loe. Lấp từ xê tranh đi một bùa này, ánh mặt của hắn tìm tòi chung quanh, muốn tìm được nguồn khởi động của thách khôi lôi. Nhưng sau khi lần lừa nhìn mây vòng trên người nó, doanh thừa phong lại bị ai phát hiện, chính mình căn bản không thể tìm thấy nguồn khởi động nó ở nơi nào. Cách, đường từ tiên lên một bước, dung tâm chăn lớn trong tay tiếp được một bùa của thách nhân. Dưới chân y mềm nhuôn, thiếu sút sâu mặt quỳ xuống, vội vàng nói, doanh huynh, chúng ta nhất định phải xử lý nó, nếu chôn tranh, nó sẽ vẫn theo đuổi chúng ta, đến lúc để cho 108 thách nhân hồi tụ cung một chỗ. Cho dù đại la kim tiên cung chỉ có đường chê, 108 thách nhân, sắc mặt doanh thừa phòng lấp từ xê trở nên cư xê kỳ khó coi. Đường tư vội vàng nói, doanh huynh yên tâm, tiêu đề bia một đường tắt ngăn nhất, chỉ cần giải quyết một ít thách nhân là có thể bình an vượt qua. Lúc này, sắc mặt của doanh thừa phong mới kha hơn một chút, hắn khẽ quát một tiếng, ba vương thương hoa thành một đạo mùi nhọn mạnh lia, đâm mạnh vào giữa ngư xê thách nhân. Cách, tiếng va chạm thật lớn quanh quân trong huy động, thách nhân kia bị lư xê lương cương đài đánh liên tiếp lùi về phía sau. nhưng Điêu Khiên Doanh Thưa Phong cam thây khiếp sơ Trinh La. Hai tay cô hăn đều bi phan chân hơi hơi run lên. Nhưng ba vương Thương Vân không thê đâm thùng thách nhân, rốt cuộc Khôi Lôi này luyên chê bằng thách đầu loài nào. Làm sao có thê cưng răn đền như vậy? Tốt, ngay khi nhìn thấy Doanh Thưa Phong đành lùi thách nhân, hai mặt đường tư sang ngơi, hô to lên, cách trương.